Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 435, bị nhồi vào miệng thức ăn cho chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manh manh, xem cánh tay anh thành chân giò heo rồi hả, vạn ác như vậy. Chịu không được hai người này liếc mắt đưa tình, cô y tá nhỏ cười trộm ra ngoài, cuối cùng vẫn không quên đóng kỹ cửa lại. Bề ngoài tổng thống đại nhân lãnh khốc, trừ đi ngụy trang thật dày, trước mặt người yêu trong lòng, đúng là ôn nhu như thế. Nhìn thấy cô y tá nhỏ ra ngoài, An Chỉ Manh còn tựa ở trên người Cận Tư Hàn lập tức không có ý tứ, vừa rồi vì tuyên thệ chủ quyền, nhìn thấy ánh mắt cô y tá nhỏ thực sự khó chịu, nhất thời ra hạ sách này, lúc này người đi rồi, lập tức thẹn thùng rồi. Phốc phốc nha đầu ngốc, Cận Tư Hàn nhéo cái mũi nhỏ của cô, thẹn thùng cái gì, đường đường tổng thống phu nhân, đệ nhất phu nhân tương lai, sao có thể tùy tiện thẹn thùng. Nghĩ đến anh nói tổng thống phu nhân, miêu tả tương lai, trong lòng tràn ngập chờ mong. Đối với cô trước tai nạn lòng vẫn còn sợ hãi, đột nhiên liền không sợ, có người này ở đây, vì cô che gió che mưa, cô chỉ cần ngoan ngoãn làm cô gái nhỏ thì tốt, còn có cái gì có thể sợ hãi. Có người này, như vậy đủ rồi. Đêm đã khuya, ban ngày vui đùa ầm ĩ làm hai người bệnh nặng chưa lành đều rất mệt mỏi, y tá bôi thuốc trên lưng cho An Chỉ Manh, An Chỉ Manh liền nằm sấp ngủ thật say. Manh manh, hiện tại Cận Tư Hàn không có một chút buồn ngủ nào, thuốc tê trên đùi của anh mạnh quá, hiện tại đùi phải giống như kiến cắn, ngứa dân ran mang theo đau đớn quấy dày thần kinh của anh. Nghe An Chỉ Manh hô hấp đều đều, biết cô đã ngủ say, vốn muốn cô bồi mình tâm sự Cận Tư Hàn lại không đành lòng, mỉm cười, nghĩ thầm manh manh như thế bồi anh cũng không tệ. An Chỉ Manh ngủ rất say, thương tổn sau lưng vốn không nghiêm trọng, bồi lên thuốc cao lành lạnh, liền ngủ say sưa, nào biết được giờ phút này Cận Tư Hàn thống khổ. Có thể Cận Tư Hàn cũng không nguyện ý đánh thức cô, mặc dù biết An Chỉ Manh nhất định sẽ rất ngoan ngoãn làm bạn anh, thế nhưng anh không nỡ để bảo bối của anh chịu khổ, không phải sao? Này, Cận Tư Hàn, anh đần độn, giọng mềm dẻo từ bên trong cái miệng nhỏ của người yêu phun ra, tuy nhỏ giọng, nhưng Cận Tư Hàn nghe được rõ ràng, nha đầu ngốc nghếch này, nằm mơ còn mắng anh đây. Cận Tư Hàn cưng chiều mỉm cười, đột nhiên cảm thấy chân thương tổn cũng không đau đớn khó nhịn như vậy, nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lại là An Tường vượt qua. Ngày kế tiếp, Nhu Nhu xách giỏ trái cây đến thăm bọn họ, An Chỉ Manh nằm lì ở trên giường chơi điện thoại di động, thành thơi quá. Cận Tư Hàn ngồi một bên ở trên giường, treo chân, nhìn máy vi tính ngón tay lướt thật nhanh trên bàn phím, có đôi khi liếc An Chỉ Manh ở đối diện một chút, mặt mỉm cười. Có đôi khi ánh mắt giao nhau, liền lộ ra vẻ hiểu ý mỉm cười. Bầu không khí ôn hòa ngọt ngào giữa hai người không có người thứ ba, khi cô tiến vào đến nửa ngày cũng không có phát hiện. Nhu Nhu bĩu môi, đem cái giỏ trái cây đặt lên bàn, giả bộ ho khan hai tiếng, nhìn ánh mắt hai người đều nhìn cô, mới trêu ghẹo. Hai vị thế mà tiểu biệt thắng tân hôn, càng dính nhau như thế, ngay cả chúng tôi đều thấy không được, ôi chao, ai ôi, tôi vẫn là người sống đó. An Chỉ Manh nhìn thần sắc cô liền biết là đùa giỡn, thế là cười cong mắt. Nữ thần Nhu Nhu đến thăm tôi còn thực sự là thụ sủng nhược kinh, ôi chao, ai ôi, làm sao bây giờ, để nữ thần Nhu Nhu tức giận, ôi chao. Biết liền tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu Nhu đắc ý cười cười, nhìn mặt Cận Tư Hàn không thay đổi một chút, âm thầm líu lưỡi, không hổ là tổng thống, công phu mặt than này, thật sự là dày công tôi luyện. Vừa rồi tổng thống kia vô cùng dịu dàng, chẳng lẽ là do mình ảo giác sao? Cô bắt đầu hối hận đã tới chỗ này, xem cảnh ân ái, ăn thức ăn cho chó kiểu này quá đả kích người rồi. Cách chương.